không ngừng chạy theo ái dục. Trở lại chủ đề của tục đế, rất hữu ích để hiểu rằng Đức Phật Buddha đã dạy tục đế bởi vì có nhiều người không nhìn thấy lỗi lầm và sự nguy hiểm của ái dục, mà thay vào đó họ chỉ thấy hạnh phúc trong các dục lạc, cho nên họ lang thang vô tận trong vòng tái sanh, hết lần này đến lần khác. Đối với những người như vậy, cần phải sử dụng tục đế để giải thích cho họ về cách sống, làm thế nào để kiếm sống và cách hướng cho bản thân họ đi đúng đường. Rất ít người nhận thức được lỗi lầm và nguy hại của dục lạc. Trái lại, mọi người trên thế gian đang chạy theo sự mưu cầu ái dục vì họ thấy hạnh phúc mà nó mang lại. Ngay cả chính Đức Phật Buddha cũng nhận định: ta không nói rằng không có hạnh phúc trong dục lạc. Có, đó là lý do tại sao chúng sinh theo đuổi dục lạc. Tất cả những ái dục khác nhau của thế gian đều hấp dẫn tâm trí chúng ta. Chúng ta hưởng thụ dục lạc rất nhiều. Nếu Đức Phật Buddha không xuất hiện trên thế gian, chúng ta sẽ không làm gì ngoài việc chạy theo ái dục. Không có ý niệm nào dù nhỏ nhoi nhất về điều gì là đúng đắn. Chúng ta muốn theo đuổi dục lạc vô cùng tận và không kiềm chế. Tuy nhiên, khi Đức Phật Buddha xuất hiện trên thế gian, Ngài đã giải thích những gì là thiện và quả của thiện, cũng như những gì là bất thiện và quả của bất thiện. Nhờ có Đức Phật Buddha xuất hiện trên thế gian, nên chúng ta mới biết rằng có các chúng sinh nhân loại, chúng sinh chư thiên Deva và chúng sinh phạm thiên Brahma, và có cõi nơi mà loài người cư ngụ, những cõi nơi chư thiên cư ngụ và những cõi nơi phạm thiên cư ngụ. Ngoài ra, còn có cõi địa ngục, nơi chúng sanh địa ngục nương náu. Do nhờ Đức Phật Buddha xuất hiện trên thế gian mà chúng ta mới có cơ hội để biết rằng có bốn đọa xứ. Một trong bốn đọa xứ là cõi bàn sanh, súc sanh. Tất nhiên, ngay cả khi Đức Phật Buddha không xuất hiện trên thế gian, thì mọi người chắc chắn cũng nhận biết được những con vật do nhìn thấy chúng rất nhiều xung quanh mình. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không biết rằng có một mối liên hệ giữa chúng và chúng ta. Ngay cả bây giờ, nhiều người vẫn giữ quan điểm sai lầm rằng động vật đã được tạo ra cho chúng ta ăn. Nhờ sự xuất hiện của Đức Phật Buddha nên chúng ta mới có thể có quan điểm đúng đắn về vấn đề này. Động vật là một phần của cuộc sống chúng ta. Nếu quý vị quan sát được kiếp trước, quý vị mới biết rằng thật không may, quý vị đã tái sanh là con vật trong một số tiền kiếp của mình, bởi vì quý vị đã tái tục ở nhiều dạng hiện hữu khác nhau trong vòng luân hồi. Ngoại trừ cõi ngũ tịnh cư Suddhavasa trong phạm thiên giới thì không có sự tồn tại nào mà chúng ta chưa từng tái sanh trong quá khứ. Digaratangwo Pikawe Gunang Satang Gobutanang Mahimsanang Satang Mahimsaputanang Urapanang Satang Urapaputanang Achanang Satang Achaputanang Miganang Satang Migaputanang Kukutanang Satang Kukutaputanang Sukaranang Satang Sukaraputanang Sisa Chinanang Lohitang Pasanang Pagaritang Natewa Chatusu Mahasamudesu Udakang. Vô thỉ là luân hồi này, này các tỳ khưu, khi các ông là bò, sanh ra làm bò, khi các ông là trâu, sanh ra làm trâu, khi các ông là cừu, sanh ra làm cừu, khi các ông là dê, sanh ra làm dê, khi các ông là nai, sanh ra làm nai, khi các ông là gà, sanh ra làm gà, khi các ông là heo, sanh ra làm heo. Dòng máu tuôn chảy trong đầu các ông bị chặt xuống trong thời gian dài. Cái này là nhiều hơn, này các tỳ khưu, tức là dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài, không phải là nước trong bốn biển lớn. Cõi tịnh cư thiên Suddhavasa là năm cõi trời cao nhất của sắc giới. Chúng sinh trong năm cõi trời này chỉ có các bậc thánh Bất Lai, Anagami và A-la-hán, Arahanta. Chúng sinh khi trở thành bậc Bất Lai ở những nơi khác sẽ tái sanh về đây. Chỉ có Đức Phật Buddha nhờ sự xuất hiện của Ngài trên thế gian mới có thể khai sáng cho chúng ta về sự thật trong những vấn đề này. Nếu Ngài không xuất hiện trên thế gian, chúng ta vẫn sẽ cực kỳ và hoàn toàn mù quáng, vì đời này thật mù quáng, như Đức Phật Buddha đã nói. một trong những học trò của tôi có thể quan sát những kiếp quá khứ của mình rất sâu sắc. Anh ta đã tiến đến việc biết được quá khứ của mình và rất hối hận. Anh ta đã có hành vi tà dâm với một người nữ có đức hạnh. Khi nghiệp bất thiện đó chín mùi vào sát na cận tử, một ngọn lửa rất mạnh mẽ xuất hiện trong tâm mình. Anh ấy rơi thẳng xuống địa ngục. Theo cách này, có địa ngục và nguyên nhân rơi xuống địa ngục, chẳng hạn như hành vi tà dâm. Tuy nhiên, chỉ khi Đức Phật Buddha xuất hiện trên thế gian, chúng ta mới biết được nghiệp và quả của nghiệp.